Chương 3114, Thủy Tinh Kỳ Lân. Từ khi Chập Long xuất thủ đằng sau, Khê Hoàng nhưng vẫn không có động tĩnh, tự hồ nàng giống như không nhìn thấy cuộc chiến đấu này một dạng, có lẽ, nàng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thích hợp nhất thời cơ cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Bất quá, coi như Lý Thất Dạ cùng Chập Long vật lộn thời điểm, Khê Hoàng đột nhiên xuất thủ, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, vậy cũng không tính đánh lén, mọi người cũng sẽ không trách nàng, dù sao, trước đó, Khê Hoàng liền đã hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, mà không phải không có bất kỳ cái gì dấu hiệu phía dưới đánh lén. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng là nhàn định tự tại bộ dáng, hắn cũng không sốt ruột ra tay với Khê Hoàng, đối với hắn mà nói, trễ xuất thủ, sớm xuất thủ, kết quả cũng giống nhau. Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay diệt Chập Long Tam Túc Kim Ô đằng sau, để không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, trong lòng rất nhiều người mặt cũng theo đó trầm xuống. Tự hồ Lý Thất Dạ cường đại vượt xa khỏi tất cả mọi người ý kỳ. Mặc dù, từ đầu đến cuối, Chập Long cũng không dốc hết toàn lực, hắn chân thân cũng còn chưa xuất thủ, nhưng, không biết vì cái gì, mọi người trong mơ hồ cũng cảm giác, Chập Long có lẽ không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Dự cảm như vậy, tại rất nhiều người cảm thấy, là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng là 10 phần không hợp thói thường sự tình, dù sao Chập Long là uy tín lâu năm viễn đạo trường tồn. Hơn nữa còn là Kim Quang Thượng Sư người hộ đạo, Lý Thất Dạ như thế một cái muộn xuất đạo thiên tài, bất luận là nội tình, hay là mặt khác, đều chưa chắc có thể cùng Chập Long so sánh. Nhưng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, trong lòng rất nhiều người đều bất an, trực giác nói cho bọn hắn, lần này Chập Long chỉ sợ sẽ thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Đạo hữu, cẩn thận, vòng tiếp theo, một khi sinh ra tổn thương, chỉ sợ liền khó nghịch chuyển, đạo hữu, cẩn thận. Lúc này, Chập Long thanh âm già nua vang lên, bất luận là địch hay bạn, Chập Long nhắc nhở như vậy, có thể nói là hiển thị rõ trưởng bối phong phạm, một đời vô song viễn đạo, cũng nên là như vậy, tốt, ta liền kiến thức kiến thức. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, phanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, đại địa chấn động một chút, một cái thần thú đặt chân mà đến, rơi nó một chân rơi vào trên đại địa chi thời điểm, giống như đại địa đều có chút không chịu nổi lực lượng của nó. Lúc này, tại cách Lý Thất Dạ nơi không xa, xuất hiện một cái thần thú, đây là một cái kỳ lân, thần thú này, toàn thân tản mát ra quang mang trong suốt, thậm chí ngay cả thân thể của nó đều là ống ánh sáng long lanh, tựa như là thế gian tốt nhất thần tinh chỗ rèn luyện mà thành một dạng. Cứ như vậy một cái thủy tinh kỳ lân, trên người nó phát tán đi ra ống ánh quang mang, giống như là vô số hạt ánh sáng tại thiên không phiêu tán một dạng, tựa hồ, nó có thể làm giữa thiên địa hạ xuống vô số thời gian. Vì cái gì, giống như thời gian đang chảy một dạng. Nhìn thấy thủy tinh kỳ lân này thời điểm, có lão tổ cũng không khỏi thì thào nói, bị như thế một chỉ tỉnh, mọi người lại cẩn thận đi xem thủy tinh kỳ lân này thời điểm, đều cảm thấy là có tình huống này. Thủy tinh kỳ lân toàn thân ống ánh quang mang lưu động, hạt ánh sáng lưu động, lại nhìn kỹ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, bất luận là lưu động ống ánh quang mang, hay là thuần túy hạt ánh sáng, đều tự hồ là hướng phía đặc biệt phương hướng lưu động. Tự hồ đây là thời gian đang chảy, từng sợi chảy xuôi thời gian, tại thủy tinh kỳ lân thể nội hội tụ thành róc rách dòng suối đồng dạng thời gian. Mà lại, lúc này thủy tinh kỳ lân này chậm rãi phóng ra một bước thời điểm, khi nó một chân đạp ở trên bùn đất, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp bùn đất lập tức phong hóa, giống như trong chớp mắt này, qua trăm ngàn vạn năm, đây chính là thời gian. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ run rẩy một chút, nhưng là, ngay lúc này, thủy tinh kỳ lân lại bước ra cái chân còn lại, khi nó cái chân còn lại rơi trên mặt đất thời điểm, hạt giống chôn sâu ở trong bùn đất kia, vậy mà thoáng cái nảy mầm, mà lại dùng tốc độ khó mà tin nổi phát triển mạnh, trong nháy mắt, một gốc tươi tốt bồng sen mọc ra, nâng lên thủy tinh kỳ lân thân thể, như thế một viên chôn sâu ở trong đất bùn hạt giống, lúc đầu muốn quá ngàn trăm năm về sau mới có thể nảy mầm phát triển mạnh, nhưng là, tại thời khắc này, lại trong nháy mắt liền khỏe mạnh trưởng thành. Mười phần kỳ diệu, một chân chết, một chân sinh sao. Nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, không biết có bao nhiêu trưởng giáo hoàng chủ đều hai mặt nhìn nhau, thủy tinh kỳ lân bước ra hai chân, tự hồ là hoàn toàn khác biệt lực lượng, một cái đại biểu tử vong, một cái đại biểu sinh mệnh, không, chỉ có một loại lực lượng. Có trường tồn lão tổ nhìn ra huyền diệu trong đó, nói ra, đây chính là thời gian lực lượng, đây là Chập Long một cái khác pháp tướng, tên là thủy tinh kỳ lân. Pháp tướng này, coi như không phải Chập Long trong bảy đại pháp tướng đứng hàng thứ nhất, chỉ sợ cũng có thể nhập ba vị trí đầu. Nghe nói như thế, không ít người vì đó run lên, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Chập Long cường đại nhất pháp tướng một trong, tất cả mọi người muốn biết uy lực của nó đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Thủy Tinh Kỳ Lân chậm rãi đi hướng Lý Thất Dạ, nó một chân mà sống, một chân là chết, cái này xuất hiện 10 phần kỳ diệu cảnh tượng, nó một chân rơi xuống, có hoa cây cỏ mục nở rộ, nâng lên thân thể của nó, nhưng là, khi nó một cái khác đủ hạ xuống xong, chỉ gặp hoa cỏ cây cối lại rối rít chết héo, thần kỳ như thế cảnh tượng, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi thán phục một tiếng, xinh đẹp không gì sánh được. Lý Thất Dạ nhìn xem đến gần Thủy Tinh Kỳ Lân, khen một tiếng, nói ra, đây chính là thời gian, đúng nha, thế gian, còn có cái gì so thời gian càng thêm mỹ lệ đâu, còn có cái gì có thể so sánh thời gian càng khiến người ta quyến luyến đâu. Ngay cả Chập Long cũng không khỏi cảm khái vạn phần, đối với tu sĩ trẻ tuổi cường giả mà nói, không cảm giác được thời gian mị lực, chỉ có Chập Long loại tồn tại sống trăm ngàn vạn năm này, mới chính thức biết thời gian trân quý, mặc dù không thể chấp chưởng thời gian, nhưng, có thể tìm hiểu thời gian như vậy ảo diệu, cũng là danh phù kỳ thực, không hổ là viễn đạo. Lý Thất Dạ gật đầu, đối với Chập Long thực lực là 10 phần tán thành, đạo hữu, quá khen, nói ra thật xấu hổ. Chập Long thẹn nhưng, nói ra, ta trọn vẹn lĩnh hội năm thế, mới đến nó một hai, tư chất tối dạ, không cách nào cùng chư vị tiên hiền so sánh. Chập Long lời như vậy, để ở đây rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, Chập Long, cường đại cỡ nào, lại tìm hiểu năm thế, mới thấy được thời gian ảo diệu một hai, thử nghĩ một chút, thời gian sự ảo diệu, cỡ nào thâm ảo. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Chập Long tự nhận là tư chất tối dạ. Vậy chỉ bất quá là khiêm tốn chi từ mà thôi, có thể trở thành viễn đạo vô địch, đâu có thể là ngu xuẩn đâu, vậy liền để ta gặp một lần ngươi thời gian chi lực đi. Lý Thất Dạ nhìn Thủy Tinh Kỳ Lân này, cười cười, rất có nóng lòng không đợi được hình dạng, đắc tội, đạo hữu cẩn thận. Chập Long chậm chậm nói, thái độ của hắn cũng lộ ra trịnh trọng, cái này không chỉ là bởi vì một khi bị thời gian lực lượng tổn thương đằng sau, khó mà nghịch chuyển, đối với Chập Long mà nói. Trận chiến này cũng rất trọng yếu, nếu như hắn Thủy Tinh Kỳ Lân đều không tổn thương được Lý Thất Dạ, như vậy, đối với Lý Thất Dạ thực lực, hắn nhất định phải có càng sâu ước định. Lúc này, mọi người nghe được Lý Thất Dạ cùng Chập Long đối thoại, để không ít cường giả hai mặt nhìn nhau, giữa bọn hắn đối thoại, nghe rất có hoảng sợ tương tích hương vị. Tất cả mọi người nghe được, Lý Thất Dạ đối với Chập Long Thủy Tinh Kỳ Lân có chút thưởng thức, mà Chập Long cũng kính trọng Lý Thất Dạ cường địch số một như vậy. Lúc này, Thủy Tinh Kỳ Lân chậm rãi hướng Lý Thất Dạ đi đến, Thủy Tinh Kỳ Lân nhìn rất xinh đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, để cho người ta cảm thấy nó cũng không có mạnh như vậy lực công kích, thậm chí để cho người ta có một loại cảm giác thân thiết. Mà lại, Thủy Tinh Kỳ Lân hướng Lý Thất Dạ đi đến thời điểm, căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì địch nhân, ngược lại tựa như một cái sủng vật hướng người đi tới, là như vậy đáng yêu dễ thân. Nhưng, nhìn thấy Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới, tất cả mọi người ngừng thở. Đặc biệt là cường đại vô địch trường tồn, bọn hắn càng là thần thái ngưng trọng, đạt đến bọn hắn cấp độ dạng này đằng sau, bọn hắn hiểu thêm, thời gian lực lượng, đó là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất một trong, lực lượng như vậy, không phải phàm nhân có khả năng đối kháng. Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới đằng sau, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế đi công kích Lý Thất Dạ. Tương phản, Thủy Tinh Kỳ Lân đến gần Lý Thất Dạ đằng sau, nó vậy mà vây quanh Lý Thất Dạ đi, chậm rãi xoay quanh. Một màn này nhìn Thủy Tinh Kỳ Lân tựa như là một cái đáng yêu lại xinh đẹp sủng vật, nó vây quanh Lý Thất Dạ xoay quanh, thật giống như là muốn nhận Lý Thất Dạ làm chủ một dạng. Nhưng, nếu như vậy cho rằng, đó chính là tự tìm đường chết, bởi vì Thủy Tinh Kỳ Lân quay chung quanh Lý Thất Dạ vây thời điểm, nó vậy mà lưu lại một sợi thời gian, cho nên, nó chuyển số vòng càng nhiều, lưu lại thời gian thì càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, khi nó vây quanh Lý Thất Dạ chuyển động thời điểm, không gian đã lập tức trở nên không còn tồn tại, đây chính là mang ý nghĩa, mặc kệ ngươi trốn nơi nào đi, ngươi cũng trốn không thoát chính mình thời gian, Thủy Tinh Kỳ Lân y nguyên sẽ ở bên người ngươi vây quanh ngươi chuyển động. Khi Thủy Tinh Kỳ Lân quay chung quanh Lý Thất Dạ xoay quanh một khắc kia trở đi, Lý Thất Dạ liền đã tiến nhập thời gian lĩnh vực, cùng không gian không quan hệ, cho nên, dưới loại tình huống này, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, hoặc là đi tới chỗ nào, đều là giống nhau kết quả. Tại trong thời gian lĩnh vực, Thủy Tinh Kỳ Lân vây quanh Lý Thất Dạ chuyển động, chính là chồng triệt lấy thời gian, giống như không có cái gì tổn thương. Nhìn thấy Thủy Tinh Kỳ Lân giống một đầu sủng vật cẩu một dạng, vây quanh Lý Thất Dạ vây động thời điểm, có một ít đệ tử thì thào nói, ngu xuẩn, đây là thời gian. Có trưởng bối lập tức quát lên vãn bối của mình, nói ra, đó là bởi vì Lý Thất Dạ quá cường đại, đổi lại ngươi, một vòng thuận tiện tan thành mây khói, ngươi xem một chút bị cắt chém không gian, bị trưởng bối nhắc nhở đằng sau, những đệ tử này nhìn kỹ lại, chỉ gặp tại Kỳ Lân vây quanh Lý Thất Dạ vòng vây thời điểm, không chỉ là đem không gian cắt, mà lại, toàn bộ không gian bắt đầu trở nên hỗn độn đứng lên, đây không phải Kỳ Lân nhiễu loạn không gian, mà là thủy tinh Kỳ Lân thời gian hữu hóa không gian, tự hồ, trong chớp mắt này, không gian đã qua ngàn vạn năm. Tùy thời gian khá dài như vậy trôi qua đằng sau, ngay cả không gian đều lập tức già nua, lực lượng không gian cũng theo đó trôi qua, trời như già, sông cạn đá mòn. Nhìn thấy không gian theo lực lượng trôi qua, trở nên hỗn độn đứng lên, có cường giả không khỏi run lên một cái, không khỏi thì thào nói, ngay cả không gian đều già nua, cái này để cho người ta tưởng tượng, tại thời gian làm già đi phía dưới, có lẽ ngay cả thương thiên cũng đều sẽ già đi một ngày, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.